Lạc Tích, chương 71, nhậm chức 2. Góc truyện audio.com. Mẫu Hoàng, hiện tại nạn dân bạo động, binh bộ chính là thời khắc dùng người. Tiêu Lạc Vân nhìn thấu tâm tư Tiểu Yến, thuận thế nêu ý kiến. Ừm, Nhiếp đại nhân, ngươi xem việc này xử trí như thế nào? Tiểu Yến nhìn về phía binh bộ thượng thư. Binh bộ hiện tại xác thực nhân thủ khan hiếm, thời khắc nguy cấp, thần xin mời Hoàng thượng ngoài vòng pháp luật khai ân. Nhiếp đại nhân suy tư chốc lát trả lời. Nếu đã như vậy, vậy thì qua 2 ngày đi binh bộ đưa tin. Nhìn Bạch Lạc Tích quỳ ở dưới bậc, Tiêu Yến làm ra quyết định. Tạn Hoàng thượng ân điền, xuống nghỉ ngơi đi. Bạch Lạc Tích đứng dậy, đang muốn lui ra đại điện, lại bị một lạnh lùng âm thanh gọi lại. Đợi đã, Mẫu Hoàng, hiện tại biên tái bạo loạn, Lạc Tích hẳn là người binh bộ hiểu rõ nhất tình thế biên tái, nhi thần kiến nghị, để Lạc Tích lập tức dẫn 500 kỵ binh làm tiên phong, tra xét tình hình quân địch. Hạ Vương chậm rãi lên trước, nhìn Bạch Lạc Tích. Tiểu Yến không có trả lời, con ngươi thâm thúy, không nhìn ra tâm tình. Hoàng thượng, điện hạ cũng không có kinh nghiệm lĩnh binh tác chiến, tùy tiện làm việc chỉ sợ không thỏa đáng. Nhiếp đại nhân nói ra kiến nghị của chính mình, đại nhân lời ấy sai rồi, Lạc Tích bị đẩy đi xung quân 6 năm có thừa, sao không có kinh nghiệm, trong điện mấy người, chắc chỉ có Lạc Tích kinh nghiệm phong phú nhất mới đúng. Tiêu Lạc Hàm cười nói. Bạch Lạc Tích lúng túng đứng ở một bên, tiến thối lưỡng nan, lời của Hạ Vương không thể nghi ngờ mang theo trào phúng, nàng chỉ coi như không nghe thấy, cúi đầu yên lặng nhìn mặt đất Bạch Ngọc Thạch. Lạc Tích, bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Yến đột nhiên mở miệng dò hỏi. Thần đương nhiên đồng ý thay Hoàng thượng phân ưu. Bạch Lạc Tích không có chính diện trả lời. Được vậy thì chuẩn bị một chút, sau 2 ngày mang 5.000 tinh binh chấn áp bạo động. Tiểu Yến cân nhắc ý kiến các phe cuối cùng ra lệnh. Thần lĩnh chỉ, Bạch Lạc Tích bất đắc dĩ quỳ xuống đất lĩnh chỉ, đây là một khoai lang bỏng tay, trước đó tướng lĩnh phái đi trấn áp tất cả đều tay trắng trở về, vài lần sau khi trấn áp tâm tình nạn dân càng thêm xúc động phẫn nộ, Hạ Vương vào lúc này để nàng lên trước. Cách chương.